Chương 4762 tối cường thăng cấp hệ thống. Na Tra hạ phàm. Người đăng, Quách Tĩnh Long. Phi biểu lộ cổ quái nhìn thoáng qua Đồ Sơn Tiểu Nhã, yêu cầu này thực sự là quá tri kỷ, nếu như là khác, Long Phi có lẽ sẽ cảm thấy quá phiền phức. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối với yêu cầu này, Long Phi trong lòng sinh ra một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Nếu như Đồ Sơn Tiểu Nhã biết, nàng muốn thánh vật, một mực liền trưởng khống tại trong tay mình, không biết làm cảm tưởng gì. Long Phi thầm nghĩ đến. Nhưng mặt không biểu tình, bất động thanh sắc, liền xem như hiện tại thánh vật liền nắm ở trong tay, Long Phi cũng sẽ không lập tức liền lấy ra tới, ngược lại, biểu hiện ra mấy phần chần chờ cùng nhíu mày, giống như yêu cầu này cực kỳ khó khăn. Làm sao? Ngươi làm không được. Đồ Sơn Tiểu Nhã lạnh lùng nói, giống như tu luyện khí tức, băng hàn vô cùng. Tiểu Nhã tỷ tỷ, Thanh Khâu thánh vật đã không có, Thanh Khâu tộc người chính miệng nói, ngươi đây không phải khó xử đại ca ca sao? Tiểu Tô Tô một mặt ngây thơ, vì Long Phi ôm bất bình, dưới cái nhìn của nàng, Long Phi chính là một cái chúa cứu thế, nếu như không phải Long Phi, các nàng Đồ Sơn đem không còn tồn tại. Cho nên, hiện tại Đồ Sơn Tiểu Nhã thái độ, để trong lòng nàng rất không hài lòng. Ngậm miệng. Đồ Sơn Tiểu Nhã quát lạnh một tiếng, đối với Đồ Sơn Tô Tô nhắm mắt làm ngơ, vẫn như cũ nhìn xem Long Phi. Long Phi khóe miệng trao lên, kệ tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá chuyện này, cần một chút thời gian. Long Phi nói, Đồ Sơn Tiểu Nhã tâm tư, Long Phi hơn phân nửa có thế ra bộ phận. Nàng như thế si mê với Thanh Khâu Đồ Lục, sợ là căn bản mục đích, chính là vì mượn nhờ cái này thánh vật, để Đồ Sơn đỏ đỏ trở về, nhưng cứ như vậy, chẳng khác gì là hoàn toàn xóa bỏ Đồ Sơn Tô Tô tồn tại. Tại Long Phi mà nói, cái này tiểu la lị thiên nhiên ngốc manh, trong lòng vui vẻ, nếu là cái này như thế đem cái ý thức này xóa bỏ, trong lòng không đành lòng, cho nên, tương đối Đồ Sơn Tiểu Nhã loại này mượn nhờ Thanh Khâu Đồ Lục lực lượng để Đồ Sơn đỏ đỏ trở về, Long Phi trong lòng càng có khuynh hướng để Tiểu Tô Tô tự mình tu luyện, chậm rãi thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Bất quá bây giờ, hắn cần chính là phương pháp, cho nên mới không có đem Thanh Khâu Đồ Lục lấy ra. Tốt, bất quá trước đó, ta hy vọng ngươi không nên đánh Thục Sơn chủ ý, còn có Tiểu Tô, cũng phải lưu tại chúng ta Đồ Sơn. Đồ Sơn Tiểu Nhã nói, đối Long Phi duy trì cảnh giác, tự hồ Long Phi trợ giúp bọn hắn Đồ Sơn giải quyết nguy cơ, cũng không có người để nàng có mảy may hảo cảm, điểm này để Long Phi cực kỳ ngoài ý, cũng là không kịp chuẩn bị. Dựa theo lẽ thường đến nói, Đồ Sơn Tiểu Nhã người thiết tuyệt đối sẽ không lạnh lùng như vậy vô tình. Không đúng, có mờ ám, tuyệt đối có mờ ám. Long Phi chấn động trong lòng, thầm nghĩ đến. Ngay sau đó, Long Phi đem ánh mắt nhìn về phía Đồ Sơn Tiểu Nhã, nhưng Đồ Sơn Tiểu Nhã lại cố ý tránh đi, căn bản không chạm đến Long Phi ánh mắt. Rơi vào đường cùng, Long Phi đành phải thôi. Chính lúc này, Đồ Sơn nhỏ cho đi tới. Thân là Đồ Sơn túi khôn, riêng có thiên diện yêu cho danh xưng nàng, làm sao có thể nhìn không ra hiện tại Đồ Sơn Tiểu Nhã không thích hợp. Mà đối với Long Phi, trong lòng nàng đồng dạng tràn đầy cảm kích. Ở nhỏ cho đa tại đại nhân xuất thủ cứu giúp, Đồ Sơn trên dưới vô cùng cảm kích. Bất quá bây giờ, ta Đồ Sơn trên dưới bách phế đại hưng, không cách nào chiêu đãi đại nhân, mong rằng đại nhân thứ tội. Đồ Sơn nhỏ cho nói, Long Phi xem thường, nhiều hứng thú nhìn xem Đồ Sơn nhỏ cho, lại liếc mắt nhìn Đồ Sơn Tiểu Nhã, nhưng lại trầm mặt xuống. Nhưng một động tác này lại làm cho Đồ Sơn trong lòng hải hùng khiếp vía. Một vòng trước nay chưa từng có bối rối ở trong lòng xuất hiện, vội vàng nói, Ghê Tô Tô, mang theo mấy vị đại nhân đi nội sơn nghỉ ngơi, chuyện nơi đây, giao cho chúng ta là được rồi. Đồ Sơn nhỏ cho nói. Đồ Sơn Tô Tô nghe xong, một mặt hưng phấn, không nói hai lời, trực tiếp kéo Long Phi liền hướng Đồ Sơn bên trong mà đi, mà Long Phi cũng không có cự tuyệt. Về sau, Huyền Hộ, Huyền Ngọc cùng Tiểu Ngọc Nhi đám ba người cũng đi theo mà đi. Mà Long Phi không biết là, liền tại bọn hắn thân ảnh biến mất nháy mắt, Đồ Sơn nhỏ cho cùng Đồ Sơn Tiểu Nhã thân thể đồng dạng biến mất tại chỗ. Đồ Sơn chỗ sâu, khổ tình dưới cây. Tiểu Nhã, ngươi quá xúc động, ngươi có biết hay không, nếu là chọc giận. Người này, mới là ta Đồ Sơn chân chính nguy cơ. Hắn muốn diệt chúng ta Đồ Sơn, không cần tốn nhiều sức. Đồ Sơn nhỏ cho nói. Một mặt nghĩ mà sợ. Ta biết, nhưng, ngươi cảm thấy tiện tay có thể lấy ra có thể so với tiên. Đang tồn tại, sẽ đối với chúng ta Đồ Sơn cảm thấy hứng thú sao? Mà lại, hắn muốn tại cái này thập vạn đại sơn phía trên mở tông môn, ngươi. Cảm thấy sẽ cam nguyện khuất tại ở đây. Nhìn xem đi, hắn tính toán quá lớn. Nếu như ta không cự tuyệt, sợ là về sau, ta Đồ Sơn đều bị liên lụy ở trong đó. Từ đây cuốn vào vô tận phân tranh bên trong. Đồ Sơn tiểu nhã nói, từng đạo mồ. Hôi lạnh từ trên trán rơi xuống, hiển nhiên vừa rồi lạnh lùng cũng chỉ là đang. Trán chống đỡ. Ai, ngươi nói không sai, hắn quá mạnh, lời nói ở giữa mặc dù tùy ý, nhưng giơ tay nhấc chân đều là một vô thiên bá đạo. Hắn nếu là khai tông lập phái, tất nhiên có mưu đồ. Đồ Sơn nhỏ cho nói, nhưng sau khi nói xong, không đợi Đồ Sơn tiểu nhã mở miệng, liền nói bổ sung, nhưng chúng ta Đồ Sơn đã không có khả năng may mắn thoát khỏi vòng xoáy đã. Thức dậy, hắn chính là phong bạo trung tâm. Như là đã liên lụy nhân quả, muốn thoát ly trận gió lốc này, đã không thể nào. Đồ Sơn nhỏ cho còn nói thêm. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đồ Sơn tiểu nhã hỏi. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Nói không chừng, hắn sẽ còn mang cho ngươi một kinh hỉ đâu. Đến lúc đó, hắn nếu để cho ngươi trở thành bồi dường nha đầu, ta nhìn ngươi như thế nào? Đồ Sơn nhỏ cho híp mắt nói, Đồ Sơn tiểu nhã hơi đỏ mặt, tự hồ bị vạch trần tâm sự mà bọn hắn, lúc này không biết là, Đồ Sơn phía trên, phát sinh hết thảy, ở xa. Cửu Thiên Chi Thượng một người đều để ở trong mắt người này, chính là Na Tra Thiên Đình, Lý Phủ. Thật hung tàn thủ đoạn, ba cái thái ất kim tiên, vậy mà không có khiêng qua. Mấy hơi. Na Tra cực kỳ chấn động, không sai, cái này ba con yêu vương, chính là hắn thả ra. Mục đích đúng là muốn để yêu tộc một lần nữa hiện thế, từ đó mở ra Phật đạo hai lần chi tranh. Trước khi đi, hắn còn đem ba con yêu vương một sợi thần hồn ngưng tụ mệnh lệnh đã ban ra bài, mục đích đúng là sợ xuất hiện bất trắc. Thế nhưng là không nghĩ tới, mới thời gian ngắn như vậy, tam đại yêu vương lần lượt tử vong, thậm chí ba ở giữa tử vong khoảng cách đều không có vượt qua mấy hơi thời gian. Chẳng lẽ là Phật giáo xuất thủ? Không nên a. Phật giáo Phật Đà Bồ Tát không xuất thủ, bình thường La Hán cũng không thể có như thế chiến lực. Chẳng lẽ nói giữa thiên địa thật xuất hiện vô địch yêu vương? Na Tra trên mặt tràn ngập suy đoán. Không được, ta được hạ giới nhìn xem. Na Tra ánh mắt nhất định, lúc này hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này tại Đồ Sơn phía trên, ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Long Phi nhìn xem trở về Lôi Thần bọn. Người, trong lòng hơi động. Thời cơ đã đến. Thời gian của hắn không nhiều, càng sớm một bước triển khai nhiệm vụ chính tuyến, liền càng sớm có thể rời đi cái này thần thoại thế giới. Dù sao, liền xem như cái này thần thoại thế giới cùng viễn cổ thế giới tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, Long Phi cũng không muốn trì hoãn quá lâu. Dù sao, Long Bá Thiên cái kia to lớn uy hiếp, còn như là một thanh loan đao lơ lửng tại viễn cổ thế giới phía trên.